Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, thứ 471 chương Ly Gián. Khúc Hoài Thương mong đợi Vân Sơ vội vàng đến tương này một lớn một nhỏ lĩnh đi. Nhiên mà lúc này Vân Sơ lại đang lo không biết muốn thế nào cùng hắn mở miệng thanh doanh sự tình. Sư phụ, ngài nói với Khúc Tông Chủ sao? Hắn nguyện ý cho ta một cái cơ hội sao? Mộc Tu Môn Lý, mấy ngày nay thanh doanh cũng không có lại đi Khúc Hoài Thương nhà nhỏ chung, mà là ngốc ở tại Mộc Tu Môn, dường như ở chờ Vân Sơ hồi phục bình thường. Vân Sơ trong lòng có chút khó xử, yên lặng hỏi, thanh doanh, người thực sự, bất tính toán suy nghĩ thêm nhìn. Thanh doanh lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt của nàng quá mức trắng ra, thế cho nên nhượng Vân Sơ đô cảm giác mình đã đáp ứng chuyện của nàng. Không có làm được, là phi thường xin lỗi của nàng bình thường. Vân Sơ đành phải thở dài nói, thực sự là đầu óc bảo thủ tiểu gia hỏa, ta cơm chiều hậu đang muốn quá đi một chuyến, đến thời gian liền giúp ngươi hỏi một chút hắn. Thanh doanh gật đầu. Ân, cảm ơn sư phụ. Thanh doanh cũng không biết mình rốt cuộc ở mong đợi cái gì. Biết rất rõ ràng sư phụ và Khúc Tông Chủ giữa có cái gì. Nàng lại muốn đương làm cái gì cũng không có nhìn thấy. Nàng mấy lần đô suýt nữa xúc động thốt ra hỏi sư phụ. Tại sao muốn lừa nàng? Khúc Tông Chủ thích nhân. Hẳn là sư phụ đi. Sư phụ đã biết, thì tại sao còn muốn lừa nàng nói? Hội giúp nàng cùng Khúc Tông Chủ muốn một cái cơ hội đâu? Thanh doanh nghĩ, Khúc Tông Chủ có phải hay không biết sư phụ và Quân Hàn Uyên giữa quan hệ? Cho nên mới phải thích sư phụ. Như thế, là sư phụ lừa gạt Khúc Tông Chủ không? Quân Hàn Uyên có phải hay không cũng bị gạt đâu? Nàng có nên hay không tương chuyện này báo cho biết với Quân Hàn Uyên? Hắn nhất định cũng không biết, sư phụ và Khúc Tông Chủ giữa, còn có như vậy quan hệ đi. Thanh doanh càng muốn cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung quạnh quẽ thanh âm truyền đến. Cắt ngang thanh doanh rời sông lấp biển mạch suy nghĩ. Nàng theo Vân Sơ cùng nhau xoay người sang chỗ khác. Ninh Tuyết Dung bên mình còn theo một vị Mộc Tu Môn đệ tử. Vân Sơ hỏi, thế nào, Dung Dung? Ninh Tuyết Dung đạo, vui sướng hôm qua vừa mới đột phá thất giai. Ta nhớ ngươi đã nói, chỉ cần có thể đột phá thất giai, mỗi người cũng có thể đến ngươi lựa chọn chọn nhất kiện thượng phẩm linh khí. Vân Sơ nhìn về phía Ninh Tuyết Dung bên mình đệ tử Ôn Hân, quả nhiên thất giai. Nàng mỉm cười nói, không tệ, ngươi muốn thế nào thượng phẩm linh khí có thể nói với ta. Ôn Hân rất vui vẻ. Nàng là Mộc Tu Môn các đệ tử chung, thứ nhất đến lĩnh khen thưởng nhân, bởi vậy thần sắc còn mang theo rụt rè. Ta cũng không biết, đã nghĩ có thể tiện tay liền hảo. Vân Sơ nghĩ. Như vậy đi Dung Dung, quay đầu lại ngươi đi tương bên cạnh không sân cũng cùng nhau mua đến. Có thể an bài một ít đệ tử đến bên cạnh không viện đi. Sau đó na ra một chỗ xem như dấu bảo các. Ta tương những thứ ấy linh khí đô để vào dấu bảo các chung. Đến thời gian ngươi trực tiếp mang những thứ ấy có thể lĩnh pháp khí đệ tử tiến dấu bảo các chọn. Dấu bảo các cứ giao cho ngươi tới trông giữ, thực lực càng mạnh, có thể chọn tài liệu cùng pháp khí cũng là càng cao cấp. Đây là Vân Sơ ngay từ đầu liền quyết định, đến thời gian nàng còn có thể nhượng Quân Hàn Uyên giúp bố kế tiếp cấm chế. Cứ như vậy, liền không cần lo lắng những thứ ấy pháp bảo bị người đoạt đi. Ninh Tuyết Dung có chút kinh ngạc, này, sợ rằng không ổn, còn là nhượng thanh doanh đến đây đi thục khinh thục trọng. Ninh Tuyết Dung còn là minh bạch, muốn thành lập một dấu bảo các, bên trong linh thảo linh dược còn có các loại linh khí pháp khí nhất định sẽ không ít. Nàng rốt cuộc là cái người ngoài, thua kém thanh doanh cùng Vân Sơ quan hệ tới thân hậu. Vì tránh hiềm nghi, này dấu bảo các làm cho nàng trông giữ. Ninh Tuyết Dung cảm thấy có chút không ổn đương. Không quan hệ, liền do ngươi tới đi. Thanh doanh có thể so với so đo bận. Khả năng vô pháp bận tâm nhiều như vậy, Vân Sơ trái lại không chút khách khí. Huống chi, thanh doanh sớm muộn gần đây đã có mau đột phá thánh giai tư thế. như vậy thiên phú, lại sao có thể ủy khuất với một bình thường thế giới? Chư thần đại lục mới thích hợp nàng. Thanh Doanh miễn cưỡng cười hạ, Dung tỷ tỷ, sư phụ nói đối, còn phải làm phiền Dung tỷ tỷ nhiều vì môn phái san sẻ giải nạn. Ninh Tuyết Dung thấy Thanh Doanh không có ý kiến, liền nhận lời xuống việc này. Vậy được rồi, ta đi trước hỏi một chút bên cạnh Không Sơn là kia hộ. Có nguyện ý hay không bán, Thanh Doanh bất nói nữa ngữ. Hoặc là nói, đã không biết phải nói gì. Nàng bận không? Thanh Doanh nghĩ nghĩ, đại khái, nàng cái gọi là bận rộn, là vội vàng tu luyện, vội vàng chiếu cố người khác, vội vàng làm một ít, hạ nhân mới có thể việc làm đi. Thanh Doanh trong lòng ngẩn ngơ có loại cảm giác hít thở không thông. Hồ đồ nàng, dường như hiện tại mới phát hiện, nguyên lai, nàng ở chính mình sư phụ sáng chế xây môn phái chung. Thậm chí ngay cả cái phổ thông đệ tử cũng không bằng. Phổ thông đệ tử, ít nhất tu luyện tiến giai sau, còn có thể có khen thưởng, mà nàng lại cái gì cũng không có. Ngẩn ngơ chung Thanh Doanh, hoàn toàn quên mất Vân Sơ nói với nàng quá, muốn dẫn nàng cùng nhau độ kiếp phi thăng, đến chư thần đại lục sự tình. Phong nhẹ nhàng thổi tới, vì chính ngọ oi bức ánh nắng mang đến một tia mát lạnh. Quân Hàn Uyên xong xuôi sự trở lại một tu môn chung. Vẫn chưa phát hiện Vân Sơ, vừa lúc nhìn thấy Thanh Doanh đang quét tước Vân Sơ gian phòng. Liền nhàn nhạt hỏi, nàng đâu, không có chỉ mặt gọi tên, nhưng không ai minh bạch, có thể làm cho quân Hàn Uyên mở miệng tìm người. Chỉ có Vân Sơ, Thanh Doanh đạo, sư phụ đi khúc tông chủ nơi đó, bay ngang nhập tóc mai mài kiếm nhăn lại. Quân Hàn Uyên mân môi, nàng tại sao lại đi khúc hoài thương chỗ đó? Tiểu Bá Vương, Yêu Nghiệt, thậm chí còn có Tiểu Vân Nhi, một cái toàn hướng chỗ ấy chạy, bọn họ đâu như thế thích khúc hoài thương. Quân Hàn Uyên trong lòng lại lần nữa trôi khởi một trận cảm giác nguy cơ. Thật giống như, Vân Sơ rõ ràng đã là người của hắn, lại tổng có một loại, nếu như bất nắm thật chặt nàng, liền hội rất xa cách hắn mà đi cảm giác. Quân Hàn Uyên âm thầm quyết định, hôm nay trở về chư thần đại lục đi, vội vàng đem sinh mệnh nước suối cướp được tay, giao cho khúc hoài thương hậu, liền mang theo Tiểu Vân Nhi rời xa hắn. Ân, nhất định phải cách khá xa xa. Thanh Doanh cẩn thận từng ly từng tí nhìn quân Hàn Uyên. Thấy thần sắc hắn lạnh nhạt, không khỏi lại nghĩ tới chính mình ngày đó thấy một màn. Nàng do dự một hồi, chậm rãi nói. Gần đây sư phụ đô hội ở khúc tông chủ chỗ đó. Rất khuya mới có thể về. Sư cha nếu là có sự muốn tìm sư phụ lời, có thể đi nhà nhỏ nhìn nhìn. Sư phụ sợ rằng lại muốn đến ban đêm mới có thể về, nghe nói. Quân Hàn Uyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi nhất mân. Lạnh giá con ngươi quét về phía Thanh Doanh. Rất khuya trở về, Thanh Doanh vẫn luôn rất sợ quân Hàn Uyên. Cho nên, một đôi thượng quân Hàn Uyên sâu lạnh giá con ngươi, trong lòng nàng cũng có chút sợ, đành phải gật đầu liên tục, đúng là như thế, ta đúng rồi, nếu như sư cha muốn đi nhà nhỏ lời, thỉnh tương cái này quần áo cũng mang đi đi, nàng không biết là có ý định còn là vô ý. Tương Vân Sơ lần trước khi trở về khoác khúc hoài thương áo khoác đem ra. Đạo, đây là sư phụ tiền một chút buổi tối xuyên về quần áo. Dường như là của khúc tông chủ, sư phụ như muốn đi nhà nhỏ lời, vừa lúc có thể còn cho khúc tông chủ, nàng tăng thêm tiền một chút buổi tối xuyên về, mấy chữ. Dường như ý hữu sở chỉ cái gì, quân Hàn Uyên nhìn nhìn món đó trường bào màu trắng, hai tròng mắt dần dần mị khởi lai. Hết chương.